chiến trường Bắc Phương khổng lồ trống rỗng, dẫn tới Tam Đại Thiên Triều tranh hùng thiên hạ là bàn cờ, Tam Đại Thiên Triều là con cờ, mà Niết Phàm Trần là người bố cục, mà triều ta, đã thành người xem đánh cờ, đánh giá mạnh yếu của các thế lực trong thiên hạ, thấy rõ chúng thế lực trong thiên hạ, đây là một phần đại lễ của Niết Phàm Trần. A Thủy Kính lắc đầu cảm thán không thôi, hơn nữa. Niết Phàm Trần lại còn biết chúng ta muốn nhằm vào cả 24 đế triều của Nam Phương. Ở trong lúc mấu chốt này, dẫn tầm mắt của chúng thiên triều đi, làm cho chúng ta có thể thập toàn thập mỹ hơn. Niết Phàm Trần, quả nhiên giống cổ thần thông, không thể khinh thường. Dịch Diễn gật gật đầu nói, Thủy Vô Ngân, ngươi cùng Liễu Vô Song chịu trách nhiệm thu thập tin tức ở chiến trường Bắc Phương. Trung Sơn hạ lệnh, rõ, Dịch Diễn, tiếp tục chịu trách nhiệm kế hoạch đại thôn tính. Trung Sơn nói, rõ, Thủy Kính, có một đại sự, muốn ngươi đi làm. Trung Sơn suy nghĩ một chút nói, Nga, Thủy Kính phe phẩy quạt lông, khe khẽ ngờ vực Huyền Vũ nhất tộc ở Nam Hải. Trung Sơn trầm giọng nói, Huyền Vũ nhất tộc không sai. Bi Hoàng hậu đề cập tới cùng ta, lúc nàng bị vây ở Băng Phong đế triều, đã tiếp xúc với thiếu chủ của Huyền Vũ nhất tộc, người này vô cùng bất mãn đối với việc quy thọ dựa vào trường sinh giới. Quy thọ đại nạn gần tới, bên trong Huyền Vũ nhất tộc khẳng định sẽ dung chuyển, chia làm hai phái thiếu chủ cùng chí tôn, ngươi cùng Bi Hoàng hậu đi tới, thuyết phục thiếu chủ của Huyền Vũ, ký khế ước Huyền Vũ cùng Bi Hoàng hậu. Trung Sơn trịnh trọng nói, nhưng là Bi Hoàng hậu đi gặp nguy hiểm thì làm như thế nào? Thủy Kính cao mày nói, nàng muốn đi, liền cho nàng đi đi, bất quá ngươi phải chú ý an toàn của nàng, tuyệt đối không thể có việc gì. Trung Sơn trầm giọng nói, vâng, Thủy Kính lập tức đáp, Triệu Sở Hướng, tiến vào Bách Thế Động Thiên lần nữa. Bách Thế Luân Hồi lần này, đúng là một đám sát đạo loạn thế. Ngươi đi phải hảo hảo lĩnh hội, tích lũy sát khí vô cùng vô hạn, mau sớm tăng cường bản thân. Trung Sơn nhìn về phía Triệu Sở Hướng, nói, rõ, Vương Khô, thương thế của ngươi hẳn là chưa lành, sắp tới cứ tiếp tục nghỉ ngơi đi. Trung Sơn nhìn về phía Vương Khô, rõ, dưới sự chủ tính chung của Trung Sơn, hết thảy tiến vào quỹ đạo. 3 tháng sau, ở một khu nhà cấp cao khổng lồ của Đại Tần Thiên Triều. Vô số tướng sĩ Đại Tần thủ vệ tứ phương, dân chúng không được nhích tới gần. Trên tấm bảng của khu nhà cấp cao, 2 chữ ánh vàng rực rỡ lớn nổi lên, nhìn chữ có một loại khí thế cường đại như biển chứa trăm sông. Lữ phủ giới nghiêm, chính là nghênh đón 2 nhân vật cực kỳ tôn quý của Đại Tần. Một người là thừa tướng của Đại Tần Lý Tư, một người khác là Từ Phúc, một ngày này phảng phất giống như là một ngày cực kỳ trọng yếu. Tất cả người ở Lữ Phủ toàn bộ quỳ trên mặt đất. Lý Tư cùng Từ Phúc, đi tới một cái đại điện trung tâm nhất, Lữ Thị Xuân Thu Điện. 2 người nhìn nhau, Lý Tư nói, bắt đầu đi, vâng. Từ Phúc gật đầu đáp, cách chương.